Nàng là vai chính. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du như băng mắng một tràn dài. Mắng trời mắng đất, mắng cho cha Du ở đầu bên kia xin tha không chịu nổi cúp luôn điện thoại của mình. Lấy cách này ngăn chặn lửa đạn liên tục từ họng súng kia. Du như băng hung hăng thở ra một hơi. Mắng một tiếng cuối cùng. Nói cái quỷ gì không biết. Cô thật là hồ đồ. Tự nhiên lầm cha nguyên chủ thành lão Du nhà bọn họ. Ở cốt truyện chính, cả nhà nguyên chủ ngoại trừ người mẹ mất sớm của cô ấy. Đều là quỷ hút máu ghê tởm. Ghét bỏ con gái. Lại muốn từ trên người con gái ruột đào rỗng xương. Biết rõ cô ấy cũng không phải sống tốt gì còn không chịu buông tha cô ấy. Bọn họ mặt dày mày dạn tìm nguyên chủ đòi tiền. Vừa đấm vừa xoa. Để nguyên chủ không thức thời được tình hình hiện tại của mình nổi lên lòng hiếu thảo. Mềm lòng đáp ứng cho bọn họ tiền. Nhưng sau khi bọn họ cầm tiền vẫn như cũ châm chọc mỉa mai cô ấy. Giống như cô ấy đưa tiền là điều theo lẽ thường. Đối với việc đuổi cô ấy ra khỏi nhà không chút nào cảm thấy áy náy. Điển hình là gia đình quái dị. Du như băng tức giận muốn chết. Lão Du nhà bọn họ đơn thuần chất phác thiện lương. Đỉnh thiên lập địa. Không có một thân toàn tật xấu như vậy. Chỉ biết hút máu con gái. Cô cũng không biết nữ chủ đảo lộn trắng đen này như thế nào có thể chịu đựng cái gia đình này. Chẳng lẽ nữ chủ cũng giống hệ thống có đặc thù đam mê bị ngược hà? Vẫn là cô ấy thích trò chơi khổ tình này. Cô càng nghĩ càng giận. Nhanh chóng lấy ra viên kẹo nhét vào miệng. Ép mình bình tĩnh lại. Kết quả yên tĩnh lạnh lẽo. Chuyện cũ lại lặng yên xuất hiện. Cô phát hiện mười mấy năm qua đi. Bản thân vẫn không thể quên cái ngày đó. Ba cô đang sống sờ sờ vì bảo vệ người khác mà bị đâm chết ở sâu trong hẻm nhỏ. Sau đó, cô dưỡng thành thói quen ghi chú lại tính cách và thói quen của người đó. Cô viết ghi chú về lão Du trong điện thoại. Từ một chữ đơn điệu. Ba, đến, lão Du cao cao, lão Du sẽ kêu con là kẹo nhỏ. Lão Du thích cười, từng chút mà thay đổi một lần. Chịu. Cô làm không biết mệt, còn cẩn thận đem ghi chú lưu trữ lại. Bởi vì cô sợ thời gian sẽ vô tình xóa đi ký ức của cô. Mài mòn nó, sợ chính mình sẽ có một ngày không thể nhớ rõ dáng vẻ của người đó. Cuối cùng hồi ức chỉ còn lại hình ảnh người đó nằm trong vũng máu. Mà khi cô nhìn đến ghi chú đơn điệu đã lâu không xuất hiện trên màn hình di động kia. Chớp mắt cô cảm thấy hoảng hốt, giống như, lão Du nhà bọn họ vẫn còn ở đó. Nghĩ lại, mũi cô lại nhịn không được lên men. Cô vội vàng lắc đầu, vỗ mặt mình, sau đó hung thần ác sát cầm lấy di động sửa lại cái tên ba của nguyên chủ. Quỷ hút máu buồn nôn, còn đặc biệt để ba dấu chấm than, lấy đó để oán giận, hai bên cách xa nhau. Đường Hàn Thu không nhìn thấy nước mắt trước đó của cô ấy. Cũng bỏ lỡ âm thanh kinh hoàng bất an gọi. Lão Du, của cô ấy, chỉ nghe thấy kế tiếp cô ấy tức giận mắng. Trải qua một đời cô tự nhiên biết cha mẹ Du như băng là người thế nào. Bọn họ không có phẩm hạnh, tham lam nhát gan, cả người tràn ngập hơi thở con buôn. Mỗi ngày đều nghĩ làm sao lấy tiền của con gái đuổi ra ngoài. Làm sao để con trai nhỏ trong nhà sống tốt. Đời trước Du như băng tính tình mềm. Tâm địa cũng mềm. Bị người trong nhà đối đãi như vậy. Cũng có thể không so đo hiềm khích trước đây mà gửi tiền cho bọn họ. Làm người khác cảm thấy vừa tức vừa bất đắc dĩ. Cũng bởi vì như thế. Đời trước khi cô còn làm con rối bị điều khiển. Cũng không thiếu lần bỏ tiền cho đôi cha mẹ này đi làm khó Du như băng. Hắt nước bẩn lên người cô ấy trước mặt mọi người. Để trên người cô ấy dính lên vết nhơ không thể xóa bỏ nhưng không thể làm gì được. Đường Hàn Thu suy nghĩ càng ngày càng xa. Du như băng lúc ấy làm như thế nào nhỉ? À, lấy ơn báo oán. Cô hận tính tình mềm yếu kia của cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể học được đạo lý. ai đánh tôi sẽ đánh trả, mà không phải mê muội thuận theo. Khiêm nhường, thừa nhận, lấy ơn báo oán, vậy lấy cái gì trả ơn đây? Cho nên, dù như băng một đời này làm cô vui mừng không thôi. Xuất hiện ở trên người Du Như Băng là dáng vẻ trong tiềm thức cô hy vọng được nhìn thấy. Sẽ cự tuyệt, sẽ lấy mình làm điểm xuất phát, không hề nhẫn nhục chịu đựng. Đường Hàn Thu cầm cái ly chậm rãi uống một ngụm nước. Một đôi xinh đẹp trong ánh mắt sâu thẳm. Như vậy, đây vẫn là Du Như Băng sao? Hay là Du? Không, Như Băng, tính cách cô ấy thay đổi lớn. Không giống trước đây mềm mại như vậy. Cô ấy có ý nghĩ của mình. Tính cách cởi mở thoải mái có chút không được đứng đắn. Làm người khác theo không kịp cũng đoán không được. Có đôi khi cô ấy còn nói điều gì kinh khủng không chết người không được. Người kia như vậy, vẫn nguyên bản là Du Như Băng sao? Cô không biết, vấn đề này, sợ là phải giao cho thời gian về sau đến trả lời thôi. Điện thoại bên này, Hàn Vi nhìn Du Như Băng thay đổi biểu tình liên tục. Đẩy mắt kính, Du tiểu thư, em có sao không? Du Như Băng dừng một chút, đảo kẹo trong khoang miệng. Vị ngọt ở đầu lưỡi yên lặng tản ra. Cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Ngượng ngùng cười cười, thật ngại quá, các người chê cười rồi. Cô sảng khoái xua tay, mắng thay trời thôi. Các người không cần để trong lòng ha. Ánh sáng nhu hòa vừa lúc dừng lại ở trên mặt cô ấy. Hàn Vi nhìn hốc mắt của cô ấy có chút đỏ lên. Nơi đó còn lưu lại chứng cứ cô ấy đã từng bất an. So với dáng vẻ thoải mái này của cô không thích hợp lắm. Nhưng chung quy Hàn Vi cũng không hỏi cái gì. Không gợn sóng, không kinh ngạc gật đầu. Không có việc gì thì tốt. Cầu Vân Lập đã chịu chấn động lớn. Phán đoán con gái trung hiếu và nữ nhân ôn nhu toàn bộ không tồn tại nữa. Hắn há miệng thở dốc, nhắm mắt lại, thần sắc thập phần phức tạp. Cuối cùng cau mày hỏi một câu. Đường Hàn Thu rốt cuộc hạ thuốc gì cho em ấy? Cô ấy ngày hôm qua bị đánh lúc rời đi cũng không phải như vậy. Cô ấy vào hoa rượu nên mới như vậy. Khẳng định là Đường Hàn Thu sai. Cô ta hủy hoại Như Băng hắn yêu. Hàn Vi còn chưa nói gì. Phen dẫn đầu Du Như Băng giận dữ đoạt lời nói. Xin lỗi. Loại chuyện hạ thuốc này chỉ có người trong ma giáo anh mới có thể làm được. Đường tổng của chúng tôi chỉ cần dựa vào nhân cách. Mị lực của chị ấy là có thể thu về một làn sóng phen lớn rồi. Đường tổng của chúng tôi chính là Ngân Hà, là sao trời. Là núi non biển lớn, là ánh nắng chói chang. Sinh vật đầu óc đơn giản giống như anh vậy căn bản không thể cảm nhận được sự tồn tại tuyệt vời này. Du Như Băng mặt không thay đổi sắc thổi phồng Đường Hàn Thu xong. Nhìn Cầu Vân Lập đang kinh ngạc không thôi. Hơi mỉm cười, đã hiểu chưa, em trai ngốc. Còn không đợi Cầu Vân Lập trả lời, lỗ tai Hàn Vi đã thanh tịnh xuống trước rồi. Cô sửng sốt một chút, rồi sau đó đối với đệ nhất nịnh hót hoa rượu nói. Đường tổng cúp điện thoại rồi. Du Như Băng, Hàn Vi, cô ấy nói nghe không nổi nữa. Du Như Băng, tôi dùng tình cảm chân thực như vậy để thổi phồng. Có thể cho tôi chút mặt mũi không? Fan sự nghiệp đầu tiên Du Như Băng hôm nay như tình cờ gặp gỡ trận Waterloo. Dùng tình cảm chân thực khen thần tượng. Lại để thần tượng dựng đứng ra gà. Quay đầu vô tình bỏ xuống tình ý chân thành nịnh hót. Trận Waterloo, trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của những cuộc chiến tranh của Napoleon. Wikipedia, trường hợp lần này thật xấu hổ. Nhưng Du Như Băng cũng sẽ không làm loại chuyện xấu hổ này liên tục. Suy nghĩ thay đổi nhanh chóng. Vội vàng cầm lấy di động. Mở ra phần mềm tính giờ. Phát hiện thời gian đã qua nửa giờ. Cô nhìn về phía Cầu Vân Lập. Trạng thái của hắn rất mê mang. Không biết lại suy nghĩ cái gì. Dù sao cũng không phải bộ dáng muốn nói chuyện. Cô cầm di động đi đến trước mặt hắn. Vẻ mặt vô tư nói. 30 phút 4 giây. 4 bỏ 5 làm tròn. Bỏ 4 giây, tổng cộng 2 vạn năm. Cầu Vân Lập nhìn phần mềm tính giờ, lại nhìn cô ấy. Sau khi hắn chịu đả kích chấn động, đối với cô người đang đứng trước mặt hắn bây giờ xây dựng lại hình tượng khác. Thái độ đối với cô ấy cũng không bằng lúc trước. Ít nhất sẽ không giống như lúc trước mù quáng cắn câu đưa tiền như vậy. Ngay sau đó liền nghe được cô ấy cúi đầu nói. Nếu không chúng ta 4 bỏ thành 5 một chút. 4 bỏ thành 5, lên 5, cô ngẩng đầu, cười rạng rỡ. 5 vạn, phiền kết sổ thanh toán. Cầu Vân Lập, chú Lục, trời mẹ nó 2 vạn 5 4 bỏ thành 5. 5 vạn, cô đây là tài năng thương nghiệp quỷ quái gì? Cầu Vân Lập, cô cho rằng tôi không học qua cái gì là 4 bỏ 5 làm tròn sao? Tài năng thương nghiệp quỷ quái như Du Như Băng tiếc hận phát ra một tiếng cảm khái. A, anh học rồi a, Cầu Vân Lập thoáng chốc cứng họng. Cô còn cảm thấy rất đáng tiếc cách chương.